chỉ dựa vào một trang khởi cư trú mà ngươi đã vội kết tội chấm. Ha, một câu nói hết sức bình thường thì có thể chứng minh được gì? Ngươi nào biết rằng chấm vẫn luôn muốn dừng việc cống nạp từ Thanh Châu để bớt hao tổn sức dân, nên mới thốt ra câu đó. Chấm thấy ngươi điên thật rồi. Nếu thánh nhân cho rằng một trang khởi cư trú không đủ để chứng minh điều gì, vậy còn Vương Huyên, người đã xé đi trang khởi cư trú đó thì sao? Hắn bị Huệ Phi bắt giữ, tra tấn đến chết, thi thể chôn ngay trong rừng hoang bên ngoài Trường Xuân Quán. Trước khi chết, hắn đã dùng máu viết lên tay thần bốn chữ: Đế sát Lục Châu. Huệ Y cũng đã thừa nhận việc tra tấn hắn không phải do một mình nàng ta chủ mưu. Đám Kim Ngô vệ giúp sức cho Huệ Phi, chẳng phải đều là thân tín của thánh nhân đó sao? Nếu thánh nhân thực sự bị hàm oan, vậy cứ để Tam Ti điều tra xem ai là kẻ sai Huệ Phi bắt cóc Vương Huyên. Ai đã hạ lệnh tra tấn hắn đến chết? Nếu thật sự không phải thánh nhân, vậy thì vừa hay có thể trả lại sự trong sạch cho thánh nhân. Gân xanh trên trán Long Hưng Đế giật lên liên hồi. Hắn tức giận quát, nực cười, chưa nói đến việc Huệ Phi giết Vương Huyên chỉ là lời nói một phía của ngươi. Cho dù đúng là nàng ta làm, thì có liên quan gì đến chấm? Chấm thấy Huệ Phi nhu mì, sủng ái nàng ta, nhưng vì nàng ta mang huyết thống đột quyết nên đành đau lòng trục xuất khỏi cung. Dẫu sao cũng từng ân ái một thời. Chấm ban cho nàng ta một đội Kim Ngô vệ để phòng thân. Vậy có gì sai? Huệ Phi nhu mì, Thôi Tuần cười lạnh, A Sử Na Gia quả xứng với hai chữ nhu mì, nhưng Huệ Phi thì đâu dính dáng gì đến hai chữ ấy. Sắc mặt Long Hưng Đế lập tức biến đổi. Hắn cố trấn tĩnh, chấm không hiểu ngươi đang nói gì. Chẳng phải Huệ Phi chính là A Sử Na Gia sao? Thôi Tuần bật cười. Chẳng lẽ thánh nhân không biết, Huệ Phi vốn không phải là A Sử Na Gia, con gái của Tô Thái, mà là A Sử Na Ngột Đoá, con gái của Ni Đô. Long Hưng Đế trợn mắt, miệng lắp bắp, chấm, không biết, nhưng Kim Di đã từng khai nhận, từ lâu thánh nhân đã biết rõ Huệ Phi không phải A Sử Na Gia. Giấy trắng mực đen vẫn còn trong sát sự thính. Thôi Tuần lắc đầu. Thánh nhân nói toàn những lời dối trá, vậy còn ý nghĩa gì nữa? Long Hưng Đế chết lặng tại chỗ. Đến lúc này hắn mới nhận ra mình đã hoàn toàn rơi vào bẫy của Thôi Tuần. Những lời biện giải ban nãy bỗng trở nên yếu ớt vô cùng. Nhưng rốt cuộc Thôi Tuần còn biết những gì? Trong tay hắn, rốt cuộc còn bao nhiêu chứng cứ? Hắn không dám nói thêm một lời nào nữa. Bởi lẽ hắn nhận ra, càng nói nhiều, lại càng sai nhiều. Hắn trừng mắt nhìn Thôi Tuần, từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Đám triều thần nín lặng như tờ. Long Hưng Đế tuyệt vọng, quét mắt qua chúng quần thần. Trong lòng thầm mong có ai đó có thể đứng ra phản bác Thôi Tuần thay mình. Dường như mong ước ấy của hắn đã được đáp lại. Một vị đại thần chuyên xu nịnh bước ra, lớn tiếng quát mắng Thôi Tuần. Thôi Tuần, người đầu hàng đột quyết, B, An N, ước cầu vinh. Vậy mà dám bôi nhọ quân phủ, rốt cuộc là có ý đồ gì? Có phải ngươi đã cấu kết với Hồ Lỗ, muốn gây rối Đại Chu ta không? Một câu nói liền chuyển hướng mọi nghi vấn. Quần thần thoáng do dự. Đúng vậy, lời của Thôi Tuần rốt cuộc có đáng tin không? Lẽ nào họ lại vì một kẻ B, An N, ước mà hoài nghi quân phủ? Quần thần đàm luận sôi nổi. Thôi Tuần cắn răng, hắn chậm rãi cởi áo ngoài, để lộ nửa thân trên. Những vết thương chằng chịt lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Triều đường chấn động, hắn gằn từng chữ: Ta, Thôi Tuần, chưa từng đầu hàng đột quyết, càng không vì danh lợi mà thông đồng với Hổ Lỗ, trở thành một kẻ B, An N, ước tiếng xấu truyền đời. Cách chương.